Chương 186, Vũ trang kỵ sĩ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 186, Tù Cả Cổ Xạ Cả Giỏ Dì Cổ nhào lên ôm lấy kỳ dị xì mạ Tù Cả, lôi lôi kéo kéo biến mất ở đồ cổ tiệm cà phê trước. Kỳ dị xì mạ Tù Cả cực kỳ mê hoặc, hôm nay cổ xạ cả giỏ dì cổ đều khiến nàng cảm giác có điểm không đúng, trên đường nói so với trước đây thiếu rất nhiều. Thậm chí các nàng hiện nay tiến lên con đường này đoàn người đều càng ngày càng ít, hiển nhiên là đang đến gần một cái vắng vẻ địa phương. Dọ dì cô, chúng ta đi nơi khác đi. Kỳ dị xì mạ Tù Cả kéo cổ xạ cả dọ dì cô chân thành nói. Phát hiện sao cổ xạ cả dọ dì cô đứng ở đối diện dí dỏm chắp tay sau đít, thân thể hơi nghiêng về phía trước ngẩng đầu cười quỷ dị nói, người nữ nhân này thân thể hiện tại từ ngã thao khống, ngươi phải đi theo ta phía sau đi, nếu như hỏi vì sao. Người nữ nhân này lập tức chết, nếu như cự tuyệt, nàng còn là muốn chết. Nhìn quay đầu mang lù ke độ nhanh cổ xạ cả dọ dì cổ, kỳ dị xì mạ Tù Cả trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Không hề nghi ngờ đây là một cái tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập, là nhìn tốt nhất bằng hữu bởi vì không biết tên không chế thủ đoạn chết ở trước mặt, vẫn là theo ở phía sau bước vào đối phương tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập, nhìn đi xa cổ xạ cả dọ dì cổ, kỳ dị xì mạ Tù Cả trầm mặc theo ở phía sau. Một đường lách đông lách tây, cổ xạ cả dọ dì cổ đã mang theo kỳ dị xì mạ Tù Cả đi tới cự nhân nhà hàng phía sau đường hầm. Cửa sau tự động mở ra, xuyên qua phòng tạp vật mở ra một cái thầm nghĩ, trên mặt đất hạ giai thê đi trên dưới 100 mét, ánh đèn sáng ngời kế tiếp người xuyên trường bào màu đen tóc ngắn nam tử đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên ghế salon, hơi trong nháy mắt cổ xạ cả dọ dì cổ dường như con rối giống nhau đứng ở góc nhà. Gần xô. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kỳ dị xì mạ Tù Cả tức giận nói, một đôi đồng tử nhịn không được tiến nhập Tokyo Gao Cha NZ Thai, hai mắt xích hồng làm hắc hồng tơ máu, nàng tuyệt đối không cho phép có người thương tổn bằng hữu của nàng. Xoát cổ xạ cả dọ dì cổ rút ra một bả dao gọt trái cây, để đang động mạch bên trên chảy ra một điểm huyết tích. Lại đây ngồi đi. Gần sổ cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Hắn cần để cho cái này thế giới trở thành Tokyo Gao thế giới. Triệt để đem tất cả nhân loại diệt tuyệt. Đã không có nhân loại lấy tư cách thức ăn, Tokyo Gao duy nhất sinh tồn biện pháp chính là bắt giết đồng loại cộng phệ hạ chẳng chính là từng cái Tokyo Gao đều biến thành cao thảo phạt đẳng cấp cả cụ già, để hết thể Tokyo Gao cuối cùng chém giết hạ đại quy mô tử vong. Hủy diệt một cái sinh vật thế giới, phương pháp đơn giản nhất chính là sinh hóa tập kích. Chỉ là bình thường chức nghiệp giả cũng không dám làm như thế. Thứ nhất ai cũng không biết có thể hay không không phải cẩn thận giết chết không biết nhân vật chính thế giới kết thúc. Thứ hai hủy diệt một cái thế giới sinh hóa đả kích cũng không phải đơn giản là có thể hoàn thành. Bằng không chức nghiệp giả chiếm giữ thế giới kịch cũng sẽ không khó khăn như vậy. Đồ cổ tiệm cà phê đẳng cấp gần đàm SSS cấp Tokyo Gao Rổ Xì Mù Giả Cụ Rèn. Chính là Tokyo tòa thành thị này Tokyo Gao trung vị với đỉnh điểm chiến lực cường hãn một trong. Muốn không chê cái này đã tuổi già. Tâm linh thậm chí trở nên mềm yếu Tokyo Gao ổ, biện pháp duy nhất chính là khống chế hắn người trọng yếu, mà kỳ dị xỉ mạ Tù Cả cái này nàng từ nhỏ nuôi lớn tình như thân tôn nữ Tokyo Gao chính là tốt nhất con tin. Ta hiểu được kỳ dị xỉ mạ Tù Cả nhìn cổ xạ cả dọ dị cổ đao trong tay tiêm đi hướng gần sổ. Người kỳ dị xỉ mạ Tù Cả kinh ngạc nhìn chằm chằm gần sổ. Hơi hiện lên hồng hai mắt, bởi vì cố nén đói bụng khát máu mặt mũi. Không một không nói rõ người nam nhân trước mắt này cũng là một cái Tokyo Gao ổ. Chỉ là vì sao gần trong gang tấc nàng không cảm giác khí tức của đồng loại, người đàn ông này thì tại sao chịu đựng không ăn uống. Gần số đỏ con mắt nhìn chằm chằm kỳ dị xì mạ Tù Cả, dường như nhìn chằm chằm trong mâm mỹ thực. Hắn vẫn xem thường Tokyo Gao nồng độ cao SRC tế bào, loại này tế bào chỉ là một tiêm vào đến thân thể. Mà bắt đầu cùng hắn nguyên bản nhân loại huyết mạch tranh đoạt thân thể quyền khống chế, không ngừng nỗ lực cải biến hắn DNA, sau đó lần lượt bị hắn nhân loại huyết mạch giải mã gen ADN nát bấy. Kỳ dị xì mạ Tù Cả vẫn còn ở nghi hoặc, gần số đã xảy ra kinh người dị biến. Từ sau lưng của hắn, ta mở cái giường như chân nhện một dạng dìn cả cụ, trực tiếp từ phía sau lưng xuyên ra tới đưa nàng bắt lại. Chân nhện có rút lại mạnh mẽ đem nàng kéo đến người đàn ông này trong lòng. Vai y phục bị một ngụm xé mở, kèm theo đau đớn một hồi huyết dịch bắt đầu sói mòn. Ước chừng qua nửa phút, gần sổ mới ngẩng đầu nhìn trước mặt mất máu quá nhiều sủi lơ thiếu nữ. mất khống chế sao? Gần sổ lau mép một cái, tiên huyết cao mày nói. Bóng ma chu lạ huyết mạch, dĩ nhiên dung hợp một bộ phận ERC tế bào, sản sinh na y chủng loại giống như Tokyo Ghoul có một khí quan cả củ hảo biến hóa, thậm chí có chính mình độc nhất vô nhị gìn cả củ. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn hiện tại cũng coi như nửa gạo ổ. Còn đúng như vậy, thứ nhất, không hề nghi ngờ hắn cũng sẽ đối với nhân loại sản sinh muốn ăn. Loại tình huống này sẽ vẫn duy trì liên tục đến trong cơ thể ERC tế bào toàn bộ bị tiêu diệt, hoặc là duy trì liên tục đến bóng ma chu quái cắn nuốt hết ERC tế bào sản sinh tốt phương hướng biến dị. Bất kể là một loại kết quả nào đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Xem ra ta muốn nhiều Tokyo gậu kho máu, làm một đoạn thời gian vạm ải gần sổ lẩm bẩm. Ô gần sổ kinh ngạc đẩy một cái nghi ngờ bên trong kỳ dị xì mạ thủ ca, người nữ nhân này cũng không biết là không phải là bị hắn hút nhiều lắm huyết thần chí không rõ, dĩ nhiên cắn một cái tại hắn trên cổ miệng lớn hấp huyết. Rất có một phó tướng mất đi huyết dịch hấp trở về tư thế. Phiền thoái. Gần sổ một hồi bất đắc dĩ. Mất đi một ít huyết dịch hắn căn bản không quan tâm, nhưng là tới tay con tin làm không cẩn thận rất nhanh sẽ chết mất. Trong cơ thể hắn vu sư huyết dịch, không chỉ có sở hữu cường độ cao bóng ma chu quái huyết mạch, thậm chí bởi vì pháp lực vô thì vô khắc phóng xạ sở hữu cường độ cao phóng xạ lực lượng, kỳ gì xỉ mạ tủ cả uống hắn một búng máu duy nhất hạ tràng chính là bị phóng xạ năng lượng giết chết. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, kỳ gì xỉ mạ tủ cả đã chủ động nhả ra thống khổ run rẩy. Trong cơ thể từng cái tế bào đều bị phóng xạ năng lượng phá hư. Cái loại này đến từ chính gen tan vỡ sâu nhất tầng thống khổ. Mặc dù là cái này kiên cường thiếu nữ cũng không nhịn được rên lên tiếng, nhất là mất máu quá nhiều đưa tới trong cơ thể ERC tế bào nồng độ giảm xuống, thoáng thanh tỉnh thần trí rõ ràng cảm thấy tử vong bách cận. Muốn chết phải không? Kỳ gì xì mạ tủ cả mất đi khí lực cuối cùng sủi lơ ở gần sổ trong lòng. Thật là không có biện pháp, người chết ta có thể gặp phiền toái. Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Hắn đã có thể nghĩ đến, kỳ gì xì mạ tủ cả nếu như chết ở chỗ này. Hắn đừng nói khống chế đồ cổ tiệm cà phê Tokyo gỗ vì hắn làm việc, sợ rằng kế tiếp đều muốn đối mặt rổ xỉ mù dạ cụ rèn điên cuồng đuổi giết, đến lúc đó còn nói gì người nghiên cứu loại biến thành Tokyo gỗ sinh hóa virus. Gần sổ nặng nề cắn lấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả bả vai hấp huyết, đồng thời bên kia đem chính mình dòng máu không ngừng dưới vào kỳ dị xỉ mạ tủ cả trong cơ thể. Giờ này khắc này duy nhất để người nữ nhân này sống sót biện pháp, chính là đưa nàng cải tạo vì phù thủy loại thứ hai binh khí. Phù thủy loại thứ nhất chiến đấu binh khí, không hề nghi ngờ chính là dấu vết kiếm sĩ. Gần với dấu vết kiếm sĩ loại thứ hai, là mỗi một cái sở hữu huyết mạch võ trang vù sư phải có vũ trang kỵ sĩ. Vũ trang kỵ sĩ, danh như ý nghĩa chính là khống chế huyết mạch võ trang kỵ sĩ. Bọn họ thì tương đương với phù thủy bóng dáng. Làm vu sư ở trên chiến trường tọa chấn với vu sư tháp bật hết hỏa lực không cách nào phân tâm thời điểm, vũ trang kỵ sĩ liền muốn gánh vác bắt đầu lâm thời khống chế huyết mạch võ trang chức trách, như vậy mới không còn để vu sư tháp cùng huyết mạch vũ trang một trong số đó ở trong chiến đấu để đó không dùng. Trang chủ thể bắt đầu chia nư tờ bổn nguyên huyết mạch đồng hóa chế tạo vũ trang kỵ sĩ bổn nguyên huyết mạch bắt đầu quán thâu mục tiêu trong cơ thể bối thần kinh mini ma vong bắt đầu cải tạo linh hồn lạc ấn bắt đầu đồng bộ vũ trang kỵ sĩ chính thức cải tạo bắt đầu kích hoạt một đạo màu đen long quyển từ gần sổ sau lưng xuyên giới môn tuân ra, đến từ chính nguyên thủy thế giới chứa đựng oán linh phong bạo, hơn nữa âm ảnh phùng khe lấy được đại lượng âm ảnh sinh vật thi hải, dồn dập tại loại này. Cải tạo bên trong băng giải dung nhập kỳ di xì mạ tủ cả trong cơ thể.